Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 4, góc truyện audio.com. Bạn trai à không, suy nghĩ của bạn trai cũ, Lâm Kỳ không biết cậu nhanh chóng thanh toán rõ ràng tiền quà mấy năm nay bạn trai cũ mua cho tính toán tổng số toán gã ta dành cho cậu, nhân với 10, cười sáng tài khoản gã đi động vang lên tin nhắn, trên đó ghi chú tuổi xuân với anh thật phí phạm. Bạn trai cũ nhận được tin nhắn, lúc này mới ngộ ra nhà Lâm Kỳ có tiền thật, 3 phần muốn quay lại với Lâm Kỳ giờ thành 10 phần. Mặc lại quần, nhanh chóng muốn đuổi theo Lâm Kỳ, lúc này bé trai tươi non mơn mởn vừa hơi dấm dứt vừa lôi từ trong túi ra một quyển tạp chí, thanh âm mềm mềm nói, người anh muốn đuổi theo, hình như là ờm, trai bao của thành phố A hả? Bạn trai cũ giật lấy tờ báo, các loại đầu đề gai mắt đập thẳng vào mặt, tổng hợp lại thì ý chính là Lâm Kỳ 13 tuổi đã thanh thục, 14 tuổi đã chơi group 4,5 người rồi. Bạn trai cũ đọc xong không chịu nổi, như nuốt phải thứ gì bẩn tươi lắm, đóng gói đóng quần áo, ngay cả chào tạm biệt cũng không, rời khỏi thành phố A, cách chương.